chuyện phiền muộn nhất, không chết vào mùa hè, khi mọi thứ đều sáng sủa, lấy xẻng xúc đất cũng thoải mái. Bên của Đức ơi, tôi cảm ơn ngài. Khách chương.